Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 386, quỳ. Bò lại đi, Hồng Viêm Thánh Tử nghe vậy sững sờ, nghi ngờ nhìn Khúc Thiên Hữu một chút, một mình ngươi hạ giới vũ tu, đối mặt Cửu Long trụ loại này thần vật, thế mà không có một chút lòng kính sợ. Người nào cho ngươi mượn lá gan? Khúc Thiên Hữu ánh mắt nhìn chằm chằm Hồng Viêm Thánh Tử, mặt mũi tràn đầy cười lạnh, ngươi có ý tứ gì? Hồng Viêm Thánh Tử hỏi ngược một câu, cảm thấy bỗng nhiên tuôn ra một tia không ổn cảm giác. Quỳ xuống cho ta, quỳ chắc thí thiên phú. Khúc Thiên Hữu hừ lạnh một tiếng. Hồng Viêm Thánh Tử nghe xong, nhất thời nổi giận. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta Khúc Thiên Hữu là trung thiên vực thiên tài. Chỉ bằng ta thiên phú thoải mái nghiền ép ngươi. Khúc Thiên Hữu một mặt cười lạnh, một mặt trong nháy mắt hướng phía Cửu Long trụ oanh ra một quyền. Trong chốc lát, nộ lôi đồng dạng kinh người tiếng long ngâm xông lên trời không. Sau đó rậm rạp chằng chịt thương long theo Cửu Long trụ nhảy ra. 79 đầu thương long. Cái này Khúc Thiên Hữu thiên phú chính là có được 7 sắc đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới 8 chủng loại thiên tài danh giới. Ngươi có thể làm được không? Nếu là làm không được, vậy thì cho ta quỳ. Nếu không chỉ cần ta Khúc Thiên Hữu một câu nói, ngươi cái này hạ giới hai lúa, cầm tại trung thiên vực cầm nửa bước khó đi. Khúc Thiên Hữu hai tay chắp sau lưng, khinh thường Hồng Viêm Thánh Tử, sắc mặt tràn đầy uy hiếp, một cỗ nhiệt huyết trong nháy mắt xông lên Hồng Viêm Thánh Tử đại não. Hắn siết chặt quyền đầu, hàm răng khanh khách rung động, hắn Hồng Viêm Thánh Tử đường đường lục sắc thiên tài, tại Xích Vũ Đại Lục trên hô phong hoán vũ, cao cao tại thượng, khi nào chịu được từng tới làm nhục như vậy? Đừng nghĩ phản kháng, tại trung thiên vực, không nghe ta Khúc Thiên Hữu lời người, không có một cái nào kết cục tốt. Xâm nhiên âm thanh vang lên, Khúc Thiên Hữu trong đôi mắt tinh mang hiện lên, cũng đừng vọng tưởng các ngươi khâm sai sẽ giúp ngươi. Nói cho ngươi biết, tại chúng ta loại thiên tài này trước mặt, khâm sai cũng phải quỳ. Mãnh liệt cảm giác nhục nhã để cho Hồng Viêm Thánh Tử cơ hồ muốn bạo tẩu. Nhưng Khúc Thiên Hữu một câu tiếp theo lời nói, nhưng lại để cho hắn trong nháy mắt bình tĩnh lại, làm Xích Vũ Đại Lục Thánh Tử. Hắn đã sớm ở tiền bối trong miệng nghe nói qua, trung thiên vực bản thổ thiên tài hung hăng càn quấy. Trước kia hắn vẫn cho là bất quá là những cái kia tiền bối khuếch đại từ. Nhưng bây giờ xem ra, nhưng là không giả chút nào. Hồng Viêm Thánh Tử vẫn như cũ nhớ kỹ. Hắn trước khi đi, một cái tiền bối từng dặn đi dặn lại khuyên bảo hắn. Tại trung thiên vực tuyệt đối không nên đắc tội bản thổ thiên tài. Nếu không kết cục sẽ cực kỳ bi thảm. Cho nên, Hồng Viêm Thánh Tử do dự. Còn không quỳ, Khúc Thiên Hữu âm thanh càng phát ra băng lãnh. Hồng Viêm Thánh Tử trong lòng một trận giãy giụa, nhưng con cuối cùng có thể ảm đạm thở dài. Thông một tiếng quỳ xuống, bốn phía hạ giới vũ tu nhất thời sợ ngây người. Đây là tình huống gì? Hồng Viêm Thánh Tử vì sao té quỵ? Đúng vậy, a đến cùng thế nào? Làm sao Hồng Viêm Thánh Tử cùng cái kia bản thổ thiên tài nói mấy câu? Liền quỳ xuống, có phải hay không Hồng Viêm Thánh Tử nhận lấy ức hiếp? Nhất định là như vậy, những này trung thiên vực bản thổ thiên tài. Có phải hay không muốn đem chúng ta đều bức tử? Ta thật hận, những này trung thiên vực thiên tài, quá phách lối ngang ngược, nhất định đem chúng ta hạ giới vũ tu cũng làm thành cẩu một dạng. Một đám hạ giới vũ tu đều kích, động lên, Diệp Hiên ánh mắt rơi vào Khúc Thiên Hữu trên thân, trong mắt lóe lên một tia sát cơ, hạ giới vũ tu muốn kém một bậc. Vậy một lát bản thánh tử liền để các ngươi kiến thức một chút như thế nào thiên tài. Lúc này, khuất nhục tới cực điểm Hồng Viêm Thánh Tử, đã quỳ chắc thí lên Thiên Phú. Thương Long cùng tiếng Long ngâm vang lên lần nữa. Thương Long số lượng dòng dã 61 đầu, xuất hiện ở trận qua sở hữu hạng giới trong vũ tu xếp hàng thứ nhất. Nhưng tiếc là so với Khúc Thiên Hữu 79 đầu Thương Long, nhưng là phải kém xa. Ai nhìn thấy mình thiên phú về sau, Hồng Viêm Thánh Tử thầm than một tiếng, đang chuẩn bị đứng lên. Lúc này, Khúc Thiên Hữu âm thanh vang lên lần nữa. Quỳ, bò lại đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ